Luân hồi đan đế, chương 1389, tâm linh biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ngữ Hàm, xem ra ngươi không chỉ có đầu óc có cái hố tâm linh còn có chút biến thái. Lăng Vân châm chọc nói. Ngươi cái này hồ đồ ngu xuẩn người. Khâu Ngữ Hàm không nghĩ tới, Lăng Vân không những không nhượng bộ còn dám châm chọc nàng. Xấu hổ dưới, nàng nâng lên roi ra liền quất về phía Lăng Vân. Có thể nàng roi ra, rút được một nửa liền dừng lại. Không thể nào, Khâu Ngữ Hàm trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn đối diện. Nàng roi ra, lại bị Lăng Vân lấy tay bắt, có thể nàng rõ ràng đã dùng xiềng xích khóa lại Lăng Vân. Nàng lại nhìn chăm chăm vừa thấy, Lăng Vân thân đi đâu còn có cái gì xiềng xích. Nhưng điều này sao có thể, rõ ràng cái này ảo cảnh là nàng sáng lập, theo đạo lý nói, nơi này hết thảy, đều là do nàng nắm trong tay. Có thể hiện tại, sự việc lại có thể vượt ra khỏi nàng khống chế. Khâu Ngữ Hàm, thật không nghĩ tới ngươi điêu ngoa như vậy, phụ nữ giống như ngươi như vậy, thật sự là muốn đánh. Lăng Vân không chút khách khí tia chớp giam cầm Khâu Ngữ Hàm hai tay. Ngươi lúc nào phá hỏng ta ảo thuật, Khâu Ngữ Hàm vẫn là không cách nào tiếp nhận, ngươi cái này ba chân mèo ảo thuật, vậy không biết xấu hổ lấy ra đối phó ta. Lăng Vân khinh thường nói, trong lúc nói chuyện tay hắn một chảo, Khâu Ngữ Hàm trong tay roi ra, liền rơi vào trong tay hắn. Chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có trúng chiêu? Khâu Ngữ Hàm tựa hồ rõ ràng liền cái gì, còn không coi là ngu xuẩn, Lăng Vân nói, Khâu Ngữ Hàm sắc mặt đỏ lên, cảm nhận được to lớn làm nhục. Lăng Vân rõ ràng đã sớm phá nàng ảo thuật, vẫn còn ở đó làm bộ làm tịch, hiển nhiên là ở xem nàng cười nhạo. Quảng cáo, mà lúc này, Lăng Vân tay dùng một chút lực liền đem Khâu Ngữ Hàm đè ở trên bàn. Ngươi buông ta ra, Khâu Ngữ Hàm thét to. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, nâng tay lên bên trong roi ra, hung hăng quất về phía Khâu Ngữ Hàm. Hắn đây cũng tính là lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu Khâu Ngữ Hàm muốn dùng roi ra tắt hắn, vậy hắn sẽ dùng roi ra rút ra Khâu Ngữ Hàm, để cho Khâu Ngữ Hàm tự cảm thụ hạ roi đánh mùi vị. Một roi này quất xuống, đau Khâu Ngữ Hàm run lẩy bẩy. Hiện tại nàng và Lăng Vân đều là linh thức thể, nhưng cái này so thân xác đau càng đáng sợ hơn. Người sắc lang này, buông ta ra, Khâu Ngữ Hàm gọi lợi hại hơn, Lăng Vân mặt không cảm giác lại là mấy roi quất xuống. Khâu Ngữ Hàm, người lá gan thật rất lớn, ban ngày đối với ta bất kính, hiện tại còn dám dùng ảo thuật đi đối phó ta, người không cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi thật muốn coi trời bằng vung. Đau chết ta, ngươi cái này tên khốn kiếp. Khâu Ngữ Hàm không có nhượng bộ, vô cùng mạnh miệng. Lăng Vân có thể sẽ không cùng nàng khách khí. Bóc bóc bóc, roi ra quất, mà Khâu Ngữ Hàm phản ứng, vô cùng là cổ quái. Ban đầu nàng còn thét chói tai kêu đau, về sau lại có thể sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly thanh âm vậy từ thét chói tai, biến thành hít hơi tuyệt rên rỉ. Tiếp tục quất mới vừa rồi vậy, không chỉ có như vậy, nàng còn nhỏ tiếng, chỉ huy, Lăng Vân roi đánh vị trí. Lăng Vân ánh mắt kỳ lạ, mới vừa rồi hắn trong lơ đãng rút ra đánh tới Khâu Ngữ Hàm cái mông. Kết quả, Khâu Ngữ Hàm lại chủ động yêu cầu hắn tiếp tục quất nơi đó. Ta coi như là phát hiện ngươi thật là tâm linh biến thái. Lăng Vân không nói, ta là biến thái, chủ nhân, ngươi tiếp tục quất ta đi. Nói xong, Khâu Ngữ Hàm gương mặt đỏ như ánh nắng chiều. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân lại nữa và nàng chơi đùa trực tiếp linh thức chấn động một cái, liền đem Khâu Ngữ Hàm linh thức lực lượng đuổi. Một khắc sau, Khâu Ngữ Hàm ảo thuật liền giải trừ. Lăng Vân mở mắt vừa thấy, bốn phía hết thảy khôi phục bình thường. Hắn vẫn ngồi ở trên giường nhỏ, duy trì tu hành thổ nạp tư thế. Mới vừa rồi hết thảy, quả nhiên đều là tinh thần ảo giác. Đan Minh phân hội, Khâu Ngữ Hàm trong phòng, bỗng dưng, nàng thân thể run lên, cả người tỉnh hồn lại. Nàng vội vàng hướng bên cạnh tấm gương vừa thấy, nhất thời liền phát hiện, mặt nàng bàng đã là một phiến màu hồng nhạt. Không chỉ có như vậy, nàng lại xem mình quần, lại có rõ ràng ướt vết. Khâu Ngữ Hàm vội vàng đem đầu mình, bưng bít ở trong chăn, xấu hổ quát to lên. Lúc trước cảm giác kích thích thời điểm, nàng đầu óc cơ hồ chỗ giữa không trung trắng trạng thái, chỉ muốn để cho Lăng Vân quất nàng, không có những ý niệm khác. Hôm nay ảo thuật tiếp xúc nàng tỉnh táo lại, cái này vừa nghĩ đến chính nàng ở Lăng Vân trước mặt biểu hiện là bực nào phóng lãng. Chỉ là, nàng ở cảm giác vô cùng xấu hổ đồng thời, nội tâm vậy khó hiểu cảm giác được một chút vô cùng kích thích sợ hãi. Cùng thời khắc đó, Lạc Gia Liễu Viện, Lăng Vân một hồi không nói, hắn phát hiện, hắn đây là đào đào ra Khâu Ngữ Hàm ẩn núp một mặt. Thật là không có nghĩ đến, Khâu Ngữ Hàm chanh chua bề ngoài, trong xương lại là loại đàn bà này. Chủ nhân, nghĩ đến Khâu Ngữ Hàm cuối cùng đối với hắn gọi, Lăng Vân khóe miệng đều không khỏi một hồi co rúm. Bất quá Lăng Vân không đem đây là yên tâm trên, tiếp tục tu hành. Bữa nay, Lăng Vân nhận được Đông Chính Liệt Dương đưa tin. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân ở Lạc Gia bên ngoài một gian tửu lầu, gặp được Đông Chính Liệt Dương. Tiên sinh, ngài để cho ta hỏi thăm, có liên quan Lạc tiểu thư tình báo ta đã dò nghe. Quảng cáo, Đông Chính Liệt Dương cung kính nói, Lạc tiểu thư sở dĩ muốn thu góp Khư Ngọc mở cổ khư cửa, cái này quan hệ đến Lạc Gia cùng Tứ Phương Dược Các một cọc ước định. Ngày xưa, Lạc Gia và Tứ Phương Dược Các tiến hành đan đạo tỷ thí kết quả thất bại, đem một món bảo vật bại bởi Tứ Phương Dược Các. Vậy bảo vật tên, Lạc Hà Ngọc là Lạc tiểu thư phụ mẫu di vật. Tứ Phương Dược Các đã nói rõ, Lạc tiểu thư muốn hồi Lạc Hà Ngọc thì nhất định phải dùng Khư Thần Thảo trao đổi. Mà Khư Thần Thảo chỉ có cổ khư bên trong mới có. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Sớm ở Đại La Thượng Giới lúc đó, hắn liền biết Lạc Thiên Thiên phụ mẫu, ở nhiều năm trước liền biến mất không gặp. Từ phương diện này mà nói, hắn và Lạc Thiên Thiên gặp gỡ có chút tương tự. Cái này Lạc Hà Ngọc là Lạc Thiên Thiên phụ mẫu lưu, như vậy Lạc Thiên Thiên sẽ như vậy coi trọng cũng ở đây tình lý bên trong. Tiên sinh, đây là Đông Chính Liệt Dương nói. Bất quá những người khác không biết ta nhưng rất rõ ràng, năm đó Tứ Phương Dược Các có thể thắng Lạc Gia, nhưng thật ra là dùng không vinh dự thủ đoạn. Ngài đừng xem Lạc Thiên Thiên đường huynh Lạc Gia Huy tựa hồ làm người rất không điều, nhưng hắn năm đó là chân chánh đan đạo thiên tài. Chính là ở đó trận Lạc Gia và Tứ Phương Dược Các đan đạo thi đấu bên trong, Tứ Phương Dược Các ở Lạc Gia Huy trong lò luyện đan, âm thầm làm tay chân, đưa đến Lạc Gia Huy luyện đan nổ lò. Từ đó về sau, Lạc Gia Huy liền chưa gượng dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này, Lạc Gia vậy hoài nghi lò luyện đan có vấn đề, nhưng lò luyện đan đã nổ hư, có thể nói chết không có đối chứng, Lạc Gia vậy không thể làm gì, chỉ có thể nhận thua. Ngươi là làm sao biết Tứ Phương Dược Các đối với lò luyện đan làm tay chân? Lăng Vân nói, Đông Chính Liệt Dương một hồi lúng túng, không dối gạt tiên sinh, ban đầu Tứ Phương Dược Các chính là cùng ta hợp tác để cho ta đi cho Lạc Gia lò luyện đan ra tay. Lăng Vân nghe vậy không nói, nhưng vậy không đi chỉ trích Đông Chính Liệt Dương. Dẫu sao, năm đó Đông Chính Liệt Dương lại không nhận biết hắn, tính toán Lạc Gia rất bình thường. Lạc Gia bị trúng kế chỉ có thể trách Lạc Gia mình không cẩn thận. Nếu như chỉ là như vậy, vậy Lăng Vân đối với Tứ Phương Dược Các cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Nhưng ngay sau đó, liền nghe Đông Chính Liệt Dương nói. Mà lần này Tứ Phương Dược Các để cho Lạc tiểu thư dùng Khư Thần Thảo đi đổi hồi Lạc Hà Ngọc, thật ra thì cũng là trong lòng không ý tốt. Trên thực tế, Tứ Phương Dược Các căn bản chẳng muốn đem Lạc Hà Ngọc vẫn còn cho Lạc tiểu thư, cái gọi là dùng Khư Thần Thảo trao đổi chẳng qua là cố ý làm khó Lạc tiểu thư, để cho Lạc tiểu thư chặn ý định này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.